Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1483, truy sát. Phía trước có sợ hãi hiệu quả vô hiệu, sau có sức sống trả lại. Tiền Thương Nhất trong lòng lập tức cảm giác hết thảy đều không đáng tin đứng lên. Cho dù là quang âm chủng người dẫn đường, cũng gặp phải đủ loại phiền toái. Lúc này, hắn cảm giác chính mình giống ếch ngồi đáy giếng. Lúc này mới chân chính rời đi giếng cạn. Nhìn thấy thế giới bên ngoài. Huyết sắc vòng xoáy dần dần tới gần. Trung tâm hố đen tĩnh mịch mà thần bí. Nhường người dùng mình. Nhưng là tại thời khắc này. Trong nháy mắt này. Tiền Thương Nhất vậy mà theo huyết sắc vòng xoáy bên trong cảm giác được ấm áp và thân thiết. Hiện tại, duy nhất có thể đào thoát Trung Yên chi địa phương pháp. Chính là tiến vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Thiên Giang Nguyệt đứng tại chỗ. Mặc cho màu đen xích sắt trói chặt tay phải. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt một màn này. Từng hồi ức nổi lên trong lòng. Bị màu đen xích sắt khống chế người. Sẽ biến thành cái xác không hồn, người kéo thuyền. Nhưng mà, Thiên Giang Nguyệt thần sắc vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Tiếp theo, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt tay phải hất lên. Vậy mà đem màu đen xích sắt tránh thoát. Đồng thời, động tác cực kỳ nhẹ nhõm. Phảng phất màu đen xích sắt cũng không phải là ngoại lai lực lượng. Mà là vốn là thuộc về hắn lực lượng. Tình huống như thế nào? Một màn này, cũng không phải là chỉ có Tiền Thương Nhất thấy được. Bên kia, địa ngục đường về mặt khác diễn viên đồng dạng thấy được. Bọn họ đồng dạng không thể nào hiểu được. Bất quá, đánh tới màu đen xích sắt cũng không phải là chỉ nhằm vào Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Đồng dạng còn có bọn họ. Hiện tại, huyết sắc vòng xoáy khoảng cách 6 người còn thừa lại 50 mét khoảng cách. Dùng cái này lúc tốc độ, chỉ cần lại kiên trì không đến 10 giây. Huyết sắc vòng xoáy nhất định có thể đem mọi người toàn bộ bao quát ở trong đó. Nhưng là màu đen xích sắt không có chút nào nhường 6 người chạy trốn ý tứ. Các ngươi đi vào trước. Ta đoạn hậu, Thiên Giang Nguyệt nói với mọi người. Đồng thời tay phải nắm chặt chính mình thả ra xiềng xích. Thương Nhất, ngươi cùng ta đồng thời. Tiền Thương Nhất trọng trọng gật đầu. Không có nhiều lời. Tiếp theo thấp người tránh thoát từ phía sau đánh tới màu đen xích sắt. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt hướng Ưng Nhãn chạy đi. Đồng thời, trong tay xiềng xích bắt đầu thu hồi. Vô luận xiềng xích như thế nào giao thoa dây dưa. Chỉ cần thu về, vô luận khoảng cách bao xa. Cuối cùng đều sẽ tới gần hắn. Ưng Nhãn né tránh màu đen xích sắt. Muốn tiếp tục hướng huyết sắc vòng xoáy đi tới. Nhưng là... lại bị cấp tốc trở về màu đen xích sắt ngăn lại. Một giây sau, hắn dự định xoay người tránh thoát lần nữa đánh tới màu đen xích sắt. Nhưng là, cùng bình thường so sánh với, động tác của hắn chậm hơn nhiều. Bỗng nhiên, màu đen xích sắt vậy mà lâm thời chuyển hướng. Hướng phía dưới di động, hướng Ưng Nhãn chân phải mắt cá chân bay đi. Ưng Nhãn chân phải nâng lên, nhưng là vẫn không có tránh thoát màu đen xích sắt. Màu đen xích sắt cấp tốc quấn quanh một vòng. Ngay tại hành động bên trong Ưng Nhãn giống như tạm dừng người máy. Cả người cứng tại chỗ. Sau đó, chân phải chậm rãi buông xuống. Hướng cách xa huyết sắc vòng xoáy phương hướng đi đến. Thiên Giang Nguyệt đuổi tới. Tay phải vươn ra. Đem cuốn lấy Ưng Nhãn mắt cá chân màu đen xích sắt mở ra. Khứ trừ màu đen xích sắt về sau. Ưng Nhãn toàn thân run rẩy. Cả người phảng phất từ vô tận trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tựa hồ đã quên chính mình thân ở phương nào. Đi huyết sắc vòng xoáy. Thiên Giang Nguyệt mang theo Ưng Nhãn chạy hướng huyết sắc vòng xoáy. Lúc này, bị ảnh hí mấy người cũng đã bị màu đen xích sắt cuốn lấy. Vì đề phòng vạn nhất, Thiên Giang Nguyệt nhường chính Ưng Nhãn chạy tới. Chính mình thì đi hỗ trợ. Rất nhanh, địa ngục đường về toàn bộ người đều bị giải cứu. Tại Thiên Giang Nguyệt tiến vào huyết sắc vòng xoáy về sau. Tiền Thương Nhất cũng đi vào. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, quang minh cùng hắc ám giao thoa lấp lóe. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kèn. Một giây sau lại im bặt mà dừng. Gâu, gâu, tiếng chó sủa truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở mắt ra. bầu trời, mặt trời sáng ngời, Hàm Đản Hoàng đem đầu lưỡi nhô ra, khắp khuôn mặt là cao hứng bộ dáng. Nơi này là chủ thế giới. Tiền Thương Nhất hai tay chống bỏ lên. Tiếp theo, nhìn xung quanh một vòng. Không chỉ là hắn, địa ngục đường về đội viên cũng cơ hồ toàn bộ trở lại chủ thế giới. Trừ, Thiên Giang Nguyệt, Thiên Giang Nguyệt đi đâu? Bị ảnh hí cũng phát hiện điểm này. Tiền Thương Nhất không biết, nhưng là, khẳng định cùng tiến vào huyết sắc vòng xoáy thời gian không quan hệ. Bởi vì hắn mới là cuối cùng tiến vào diễn viên. Mọi người vừa đứng lên không lâu, bầu trời trong xanh bỗng nhiên vỡ ra, răng cơ hình dạng vết rách ở giữa là mênh mông vô bờ hắc. Về sau, một cái đường kính ước chừng 10 mét màu đen xích sắt từ không trung bay xuống, nhắm thẳng vào mặt đất. Màu đen xích sắt không có bay về phía Tiền Thương Nhất, mà là mang theo vô cùng khí thế bàng bạc đâm xuyên mặt đất. Lập tức, bùn đất vẩy ra, về sau, xung quanh mặt đất hướng trung tâm sụp xuống. Hơn nữa, phạm vi càng lúc càng lớn. Tình huống như thế nào? Ngụ Ngôn hai mắt trợn lên, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn. Chủ thế giới theo lý mà nói hẳn là tuyệt đối an toàn tồn tại. Chỉ cần diễn viên không cố ý chịu chết, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hiện tại, màu đen xích sắt lại tại chủ thế giới hoành hành bá đạo. Không đợi người trả lời, bầu trời lần nữa hạ xuống một cái màu đen xích sắt. Tiếp theo, hàng trăm hàng ngàn cây màu đen xích sắt lít nhà lít nhít. Giống như vạn tên cùng bắn, che khuất bầu trời, giống như tận thế. Theo phần sau xích sắt rơi xuống đất, mặt đất giống như là bị cày qua một lần. Hố to một cái tiếp một cái. Ta đã biết, Trung Yên Chi Địa dự định hủy chủ thế giới. Tiền Thương Nhất kịp phản ứng. Trung Yên Chi Địa không có đang đuổi giết bọn họ. Có lẽ là bởi vì chủ thế giới không phải địa bàn của hắn, cho nên định vị không đến. Đã như vậy, liền trực tiếp đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Nhân loại ở bên trong tự nhiên mà vậy cũng sẽ chết. Đây chính là Trung Yên Chi Địa logic. Rời đi nơi này, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tiền Thương Nhất mở ra giao diện, dự định rời khỏi, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này. Rời khỏi tiền hạng vậy mà là màu xám. Căn bản là không có cách rời đi. Không được, Tiểu Toàn Phong cũng phát hiện điểm này. Lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, lay động cảm giác càng ngày càng mạnh. Mắt thường có thể thấy rõ ràng vết rạn theo hố to ranh giới hướng ra phía ngoài kéo dài. Rất nhanh liền tới đến mọi người dưới chân. Tiền Thương Nhất hướng bên trái đi vài bước, tránh đi vết rạn. Bên cạnh hắn Bị Ảnh Hí thì phía bên phải đi vài bước. Mọi người không thể không tách ra. Ta nói, tại chủ thế giới bên trong cho dù chết cũng không sao chứ. Chúng ta không cần quá lo lắng. Ngụ Ngôn nói ra ý tưởng, cũng không biết chỉ là an ủi, còn là nội tâm ý tưởng chân thật. Người điên rồi. Tiểu Toàn Phong thậm chí đều chẳng muốn giải thích. Trước mắt loại tình huống này, sở hữu cam đoan đều biến không đáng tin đứng lên. Bỗng nhiên, thủy triều âm thanh từ phương xa truyền đến. Để ngươi chú ý, Tiền Thương Nhất theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một chiếc màu đen ba cột buồm thuyền buồm chính phá sóng mà đi. Hướng mọi người phương hướng lái tới. Chiếc thuyền này, chính là Tiểu Thái Địa Ngục cửa hàng. Màu lam nhạt nước biển tự động xuất hiện tại hắc thuyền phía trước, hình thành con đường mới. Đáng nhắc tới chính là, nước biển vẫn chưa rơi vào khe hở bên trong, tựa hồ bản thân cũng có không giống bình thường lực lượng. Theo hắc thuyền dần dần tới gần, Tiền Thương Nhất phát hiện người mặc đấu bổng màu đen Tiểu Thái đứng ở đầu thuyền. Hai mắt chỗ ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị mà ngột ngạt, cơ hồ khiến người thở không nổi. Hắc thuyền xuyên qua nặng nề ngăn trở xích sắt, đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Tiếp theo, nguyên bản đứng tại bong tàu bên trên giống như tượng sáp thuyền viên bắt đầu chuyển động, đem mấy cây dây thừng bỏ xuống. Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới, hai tay tóm chặt lấy dây thừng. Sau đó tại thuyền viên hạ, nhanh chóng lên cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.